Cuộc sống ở Bắc Tống, chương 71, Lý Thư tặng lễ, góc truyện audio.com, Trương Trọng Vi đỏ mặt, không khí trở nên xấu hổ, Lâm Y đang nghĩ phải nói cái gì, phía nhà chính vang lên tiếng bồn đồng rơi xuống đất loảng xoảng, làm bọn họ giật mình nhảy dựng. Thanh Miêu giỏi nhất hỏi thăm tin tức không đợi sai bảo đã chạy ra ngoài, chốc lát quay về, nói. Là trong phòng đại thiếu gia bị rơi bồn rửa mặt. Trương Trọng Vi và Lâm Y khó hiểu, trong phòng họ có người hầu hạ, sao lại để rớt bồn rửa mặt, chẳng lẽ vợ chồng son đánh nhau? Thanh Miêu cười ha ha, thì ra hôm qua đèn đuốc mập mù Trương Bá Lâm không nhìn kỹ Lý Thư, sáng nay đứng dậy rửa mặt chải đầu mới phát hiện Lý Thư rất đen, bị hù giật thót mình, mới đánh rơi bồn đồng. Trương Trọng Vi không cho là đúng, hỏi, đen chút thì sao, tiểu nương tử ở nông thôn ai mà không đen? Thanh Miêu bất giác nhìn thoáng qua bên cạnh, lúc trước Lâm Y bận bịu lúa mạch ngoài đồng, nay lại bận bịu lúa nước, mặc dù diện mạo không kém, nhưng chẳng thể nói là trắng nõn nà. Cô nhìn Trương Trọng Vi mỉm cười, đại thiếu gia cũng không thành thật như nhị thiếu gia. Trương Trọng Vi nghe xong, quay qua Lâm Y nhoẻn miệng cười, quay đầu chạy mất. Lúc này của hồi môn của Lý Thư đang được nâng vào viện, Lâm Y và Thanh Miêu vẫn đứng trước cửa sổ xem náo nhiệt. Một dương lại một dương, Thanh Miêu xòe tay đếm, nhưng vẫn đếm không hết, cười nói. Thím Nhâm cứ thích thổi phồng của hồi môn của nhị phu nhân nhiều như thế nào, em thấy còn chưa bằng số lẻ của vị đại thiếu phu nhân này. Lâm Y nói, không phải đồng lứa, làm sao so được, đại thiếu phu nhân có của hồi môn thế nào cũng là của nhà họ Trương thôi. Thím Nhâm cũng đứng dưới mái hiên xem náo nhiệt, tuân theo phương thị sai khiến, không đi giúp đỡ, bây giờ gặp Lâm Y nói vậy, hô to là có lý. Đã là của nhà họ Trương, ta còn khách khí cái gì? Bà ta xắn tay áo lên, đi gọi thím Dương. Chúng ta khiêng hai cái dương vào phòng nhị phu nhân, thím Dương không muốn, nói, tư trang của con dâu nào có ai gánh vào phòng mẹ chồng để chọc người chê cười. Thím Nhâm nói, tiền tiêu vặt hàng tháng ít ỏi, quần áo mới thì đừng mong có, chúng ta không giúp nhị phu nhân kiếm tiền, bà cứ chờ đói bụng đi. Thím Dương cũng là thấu hiểu nỗi khổ nhị phòng thiếu tiền, suy nghĩ nhất thời, dù sao có mất mặt cũng là phương thị mất mặt, liên quan gì đến hai bà đâu, vì thế liền đồng ý cùng với thím Nhâm, thừa dịp mọi người khiêng dương loạn thành một đoàn, nhấc hai dương một lớn một nhỏ chạy vào phòng phương thị. Phương thị thấy trên dương có khắc ký hiệu hoa hồng, kinh ngạc nói. Là tư trang của con dâu, các người nâng vào đây làm chi? Thím Nhâm ra dấu bảo im lặng, nói nhỏ. Nhị phu nhân nhỏ giọng chút, chúng ta trước giấu hai dương này đi đã, chờ bầu trời tối đen, trở vào thành cầm bán, lấy tiền tiêu nha. Phương thị tự xưng là xuất thân dòng dõi thư hương, đâu chịu làm vậy, trách mắng. Việc trộm cắp như thế các người cũng dám làm, còn không mau mau đem trả. Thím Nhâm khuyên nhủ, đại thiếu phu nhân đã là người nhà họ Trương, lấy của hồi môn trợ giúp gia dụng chẳng lẽ không nên sao? Câu này hợp ý Phương thị, bà ta do dự, thím Nhâm thấy bà ta động tâm, tiếp tục thêm dầu vào lửa. Nhị phu nhân nếu không giấu hai dương này đi, chỉ có nước mở miệng đòi đại thiếu phu nhân. Bà ta nói nghe hay thật, nhà họ Lý đưa của hồi môn đều đã đếm số lượng đầy đủ, sao có thể để bà ta giấu đi được, bọn họ khiêng đi chưa được bao lâu, cầm thư liền phát hiện ra thiếu, đi bẩm báo Lý Thư. Đại, góc truyện audio.com, thiếu phu nhân, vừa rồi thím Nhâm và thím Dương khiêng dương, nô thì còn tưởng hai bà đến hỗ trợ, ai ngờ hai dương đồ biến mất tăm, nhất định là hai bà ta nâng đi giấu. Trương Bá Lâm vừa rồi nhìn kỹ hình dáng Lý Thư, đã không biết đi nơi nào, chỉ chờ Lý Thư ngồi một mình, cô nghiêng đầu hỏi. Thật sao, Cẩm Thư liền sai tiểu nha hoàn đi tìm hiểu tin tức, tiểu nha hoàn kia đại khái đã được dạy dỗ kỹ càng xong mới mang đến, tay chân lanh lẹ lần ra sau nhà, chấm nước bọt trọt thủng một lỗ trên cửa sổ phòng ngủ Phương Thị, nhìn vào bên trong, rõ ràng hai dương đồ trên mặt đất là của hồi môn của Lý Thư. Cẩm Thư nghe hồi báo, nói, đại thiếu phu nhân, nô thì đi đòi. Lý Thư xua tay, suy nghĩ nhất thời, bảo, chuẩn bị lễ vật đi, ta đi nhìn nhị phu nhân một cái. Cẩm Thư sừng sốt, buổi sáng vừa bái kiến qua, Lý Thư nổi giận, thân là con dâu, vốn nên phụng dưỡng trước mặt mẹ chồng, còn phải đếm lần sao. Cẩm Thư cúi đầu, vội đi mở dương tìm mấy thứ ra, đặt trên khay, dâng đến cho Lý Thư nhìn qua, hỏi. Đại thiếu phu nhân, được chưa ạ? Lý Thư liếc nhìn, một tượng đồng tử như ý chạm ngọc, một cặp lọ sứ men xanh trắng, một nghiên mực phương trì, cô nhíu mày. Người chọn lễ lộn xộn gì vậy, nhị phu nhân là mẹ chồng ta, không thể chậm trễ. Cẩm Thư khó hiểu, nô thì nghe nói nhị phu nhân xuất thân dòng dõi thư hương. Lý Thư nhếch miệng, cười không rõ hàm ý, ngắt lời nha hoàn. Đổi đi, chọn mấy thứ trang sức bằng vàng, vải vóc tốt chút. Cẩm Thư liền lui xuống, lấy một đôi hoa tai lưỡi câu bằng vàng và một xúc gấm hoa văn hạch đào. Lý Thư ngại ít, Cẩm Thư nói. Phụ nhân ở nông thôn kiến thức hạn hẹp, đại thiếu phu nhân chớ nuôi lớn lòng tham của bà ta.